bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 26. Đại kiếm sư truyền kỳ, hiểm sứ hoàng sinh.s. Anna cưỡi trên một con ngựa, thừa lúc trời tối chạy về phía ta. Linh giác của ta sớm đã dò khắp xa trung lục cảnh. Đó là một địa phương trong sa mạc, người ta có thể tưởng tượng nó như một thảo nguyên khả ái, bao quanh là những cồn cát, bên ngoài mọc đầy những cây đại thụ cao trăm thước, có sức sống ngoan cường, không sợ bão cát, như đội vệ binh quai vệ đứng canh gác thần tích hiếm có này. Phương viên bên trong cũng rộng đến trăm dặm, nhiều dân tộc kết thành những liên minh lỏng lẻo, tụ tập ở chỗ này, quan hệ đang xen phức tạp, hận ái khó phân, nhưng khi có ngoại lực xâm lấn, bọn họ sẽ không quản bất cứ chuyện gì để liên thủ chống đỡ địch nhân. Trước kia ở chỗ này thế lực lớn nhất chính là sa đạo của Đỗ Biến, bọn họ chủ yếu là người của Bái Nguyệt tộc, từ khi Đỗ Biến bị giết, Bái Nguyệt tộc càng bị đẩy lùi khỏi những giếng nước trân quý. Sana chạy xuyên qua bên ngoài rừng cây, leo lên đồi cát, chạy thẳng tới chỗ của ta ngoài sa mạc. Ta mở mắt. Mặt trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, các ngôi sao khác trở nên ảm đạm thất sắc. Ánh hoàng kim chiếu khắp sa mạc. Tiếng vó ngựa truyền đến tai. Ta lại nhắm mắt. Sana nhảy xuống ngựa, chạy tới, bổ nhào vào ta trên người, khóc trống lên, tràn ngập ân hận hối tiếc. Ta vẫn không nhúc nhích, không tỏ phản ứng gì. Nếu nói ta đối với nàng không có nửa điểm hận ý, đó chỉ là lừa gạt chính mình. Sana khóc lóc, ta biết mình sai rồi, ngươi là một hảo nhân chân chính, cho dù bọn họ như vậy đối với ngươi, trong mắt ngươi lại không có có chút cừu hận. Trời! Vì sao ta lại làm hại một người tốt như vậy? Ta thầm cảm thấy xấu hổ. Ta cũng không phải là không có có oán hận, chỉ là so với người bình thường thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng lấy nước đổ lên tay, sau đó dấp lên môi ta, cho từng chút một vào miệng ta. Ta tuy không cảm thấy khác, nhưng cảm thấy nước trong tiến vào cổ họng cũng là một tư vị làm động lòng người. Nàng lại dùng nước, rửa sạch máu đen trên mặt và người ta, bàn tay ôm nhu làm ta rên lên vì thoải mái. Nàng giật mình ngừng tay, nhào vào người ta, run giọng nói, vì sao thân thể ngươi lại ấm áp như vậy, tất cả vết thương đã hoàn toàn khép lại, tựa như không có bị thương như vậy. Ta chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nói, ngươi nhanh lên trở về đi. Lúc nàng đi ra, tiếng chó sủa đã làm Sa Bá Sinh cảnh giác. Bây giờ bọn họ đang đuổi theo, nếu phát hiện nàng ở chỗ này, chỉ sợ nàng sẽ gặp phiền toái đó. Ngôn ngữ du dân của ta tuy không thuần thục, nhưng có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ của ta. Sana không thể tin được vào tai mình, trời. Ngươi không bị sao cả, không ai có thể chịu quá một ngày một đêm ở đây, không bị ánh mặt trời thiêu chết, thì cũng bị hàn phong thổi chết cống. Bây giờ ngươi thậm chí có thể nói chuyện. Ta nhíu mày nói, nàng còn không mau đi, bọn họ đã đến rồi. Sana kiên quyết nói, không. Bọn họ đối với ngươi rất sợ hãi, lần này đến đây quyết giết ngươi. Ta ôn nhu nói, nàng không sợ Sa Bá sao? Sana lộ ra thần sắc khinh bỉ nói, hắn tối đa là cưỡng gian ta mà thôi, tuyệt sẽ không giết ta. Chỉ cần ta đáp ứng sau này đi theo hắn, hắn có thể sẽ tha cho ngươi. Ta hỏi, đại nhân của ngươi thì xử lý ra sao? Sana thở dài, ông ta là người tốt, chỉ là thủ đoạn đối với địch nhân không đủ độc lạc, ta sợ ông ta sớm muộn sẽ bị Sa Bá giết chết, để chuộc lại tội lỗi đối với ngươi, chuyện gì ta cũng mặc kệ. Ta cảm thấy kỳ quái, theo Chiến Hận nói, du dân tại sa mạc, nữ nhân chỉ là món đồ lệ thuộc vào nam nhân, nửa phần địa vị cũng không có, vì sao Sana lại giống như có thể tự quyết định mình có thể lựa. Sana nhìn vào mắt ta hiểu ý nói, trước khi theo Sa Thiên, ta được tuyển làm Trà Ti, là nữ nhân duy nhất trong tộc có quyền tự chủ, cho nên Sa Bá mới hận ta tự nguyện đi theo Sa Thiên như vậy. Bọn họ toàn dùng Sa làm họ, tại Đại Mạc chuyện đó là hợp lý. Tiếng vó ngựa vang lên. Sa Bá và hơn 10 kỵ sĩ nhanh chóng phi tới, vây quanh chúng ta. Sa Bá cười âm trầm, Sana ngươi đến nơi này làm gì, muốn thả tên yêu nhân này phải không? những người khác chửi mắng ầm ĩ, Sana biểu hiện ra dũng khí hoàn toàn bất đồng với lúc trước, lạnh lùng nói, Sa bá nếu ngươi chịu để hắn đi, ta sẽ rời bỏ Sa Thiên, sau này để ngươi muốn làm gì thì làm. Sa bá ngồi trên mình ngựa hô hấp gấp rút, một hồi lâu mới nói, vừa rồi ngươi nói hắn là yêu nhân, muốn chúng ta giết hắn, sao bây giờ lại muốn cứu hắn, có phải là đã bị yêu pháp của hắn mê hoặc rồi? Sana sợ bọn họ đi tới thương tổn ta, liền nằm phục trên người, dùng thân bảo vệ ta, nói, ngươi đừng để ý đến ta, chỉ cần ngươi lập tức thả hắn rời đi, ta sau này là của ngươi. Những người khác nhao nhao xuất ngôn phản đối, nói rằng ta chính là yêu nhân, nếu không vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa chết, nếu không lập tức giết chết ta, có thể sẽ bị ta trả thù. Sa bá quát to, im miệng, ta tự sẽ quyết định chuyện của mình. Tiếng vó ngựa lại vang lên, tâm trí của ta vươn ra, thấy lão nhân Sa Thiên đang cưỡi ngựa phi tới. Ta trong lòng thầm than, thử bằng lực lượng của mình, biết sợi dâu gân bò trói ta tuy cứng chắc, nhưng tuyệt không ngăn cản được lực đạo của ta. Sa Thiên đi đến bên cạnh Sa Bá, đang muốn lên tiếng, Sa Bá hét lên một tiếng, rút cự phủ treo ở bên hông ngựa, chém một nhát như thiểm điện vào mặt Sa Thiên. Ông ta không kịp kêu, té nhào xuống đất. Đột biến này ngay cả ta cũng không thể nghĩ ra, không kịp đề phòng mà ứng cứu. Sa Na hét lên thảm thiết, xông về phía xác của Sa Thiên. Sa Bá cười gằn, cúi người bắt Sa Na bỏ lên lưng ngựa, cười điên cuồng, sau này ta là tộc trưởng, Sa Na cũng thuộc về ta, giết tên này đi. Chúng nhân đờ người kinh ngạc, không có hành động. Sa Bá ôm Sa Na trong lòng tựa thỏ con dãy dụa trong hổ trảo, quát to, ai không nghe phân phó, Sa Thiên là tấm gương của hắn. Chúng nhân vẫn không động đậy, hiển nhiên bất mãn Sa Bá giết chết Sa Thiên như vậy. Ta thầm hận tự mình không thể bảo vệ Sa Thiên, hắn chung quy là ân nhân cứu mệnh của ta. Sự thật là chỉ cần yêu pháp của ta, không cần động ngón tay cũng dễ dàng chế phục Sa Bá, nhưng như thế càng làm du dân kinh sợ, coi ta như mãnh thú thời tiền sử, đối với Sa Na cũng không có ích lợi, đành tống xuất một đạo linh năng, tiến vào não bộ của Sa Bá, làm hắn đau đớn. Sa Bá đau đến cả người chấn động, tháo mở dây trói tay của Sa Na. Sa Na thừa cơ nhảy xuống ngựa, chạy thẳng tới chỗ ta, dùng thân thể mềm mại che người ta lại, thét to, các ngươi không thể giết chết hắn. Sa Bá không có thời gian để tìm hiểu vì sao lại đau đầu, cầm cự phủ đi về phía chúng ta. Ta thở ra một hơi, tay chân dùng sức, sợi dây gân bò đứt thành từng đoạn. Lúc này đại phủ trên tay Sa Bá rời tay bay tới, chuẩn bị chém bay đầu của ta, tên này thật là tàn nhẫn hiếu sát. Ta ôm Sa Na đứng dậy, đốc, lợi phủ chém mạnh vào cây gỗ dùng để cuốn dây trói ta hai ngày nay. Những người khác sợ tới mức kéo ngựa lui lại. Sa Bá chạy đến gần, hoảng sợ rút ra trường đao, chém vào cổ ta, ta cười lạnh một tiếng, chụp lấy trường đao của hắn, lôi hắn xuống ngựa, thuận tay giáng một quyền vào bụng dưới của hắn. Sa Bá cả người giống như không có trọng lượng đổ sập xuống, lăn lộn trên cát, ôm bụng dưới đau đến không nói được câu nào, toàn thân co giật. Những người khác không biết làm sao, chẳng biết tiếp thụ đột biến kinh nhân trước mắt như thế nào. Ta ôm Sa Na đi đến bên xác Sa Thiên, buông nàng ra, cẩn thận quan sát, thấy ông ta sớm đã tuyệt khí, dùng linh năng của ta cũng không thể nào xoay chuyển. Sa Na bi thương nằm trên người ông ta khóc lớn, ta ôm lấy thi thể Sa Thiên, sau đó hướng những người khác tại đương trường nói, giết người của mình, rốt cuộc có ý nghĩa gì, chỉ biết làm suy yếu và phân liệt lực lượng của các ngươi, khi địch nhân đến, lúc đó các ngươi sẽ giống như dê con vào lò mổ. Nói xong, ta không hề để ý đến bọn họ, ôm thi thể Sa Thiên, cùng Sa Na đi về phía lục cảnh. Sau khi ta và Sa Na đem Sa Thiên hỏa thiêu, về tới trướng mạc, ngày hôm đó ta một bước cũng không rời khỏi trướng mạc, chỉ dốc lòng tĩnh dưỡng, tiếp tục đem thái dương năng chuyển hóa thành linh năng. Ta sợ đột nhiên lại kiến lập liên hệ với công chúa, làm cho Vu Đế tìm đến. Cho dù lực lượng của ta tăng cường, tự biết cũng không phải là đối thủ của Vu Đế, chỉ có điều không giống trước kia, hoàn toàn vô lực hoàn thủ. Sa Na nhanh chóng hồi phục sau bi thương. Du dân trong sa mạc đối với tử vong có cái nhìn khác hẳn so với nơi khác. Họ cho rằng tử vong là kết thúc tốt nhất. Ngẫm lại cuộc sống gian khổ của bọn họ, đây tự nhiên cũng là một giải thích hợp lý. Nàng ra khỏi trướng mặt nhiều lần, đến hoàng hôn thì trở lại, rụt rè quỳ gối bên cạnh ta nói, trưởng lão trong tộc muốn mời ngươi ăn cơm. Ta chậm rãi mở mắt, nhìn Sa Na. trong mắt nàng hiện ra thần sắc bối rối, cúi gục đầu. Ta nhớ tới lúc nàng cho ta uống trà, vươn tay ra, ôm nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng, đưa vào linh năng làm thư thái cơ thể và tâm trí của nàng. Sana thoải mái nhắm mắt lại, bắt đầu rên rỉ, thân thể mềm mại rung lên. Ta không muốn trêu chọc nàng quá đáng, bởi vì nhìn khuôn mặt động lòng của Đại Mạc Phong Tình mỹ nữ, ta rất khó khắc chế lửa dục trong lòng, chỉ đem linh năng truyền vào cơ thể nàng. Ta buông tay, kéo nàng đứng dậy, nói, dẫn ta đi. Sana sợ sệt nói, ngươi sẽ không trừng phạt bọn họ chứ? Bọn họ đều rất sợ hãi. Đổi lại ta là bọn họ, nhìn thấy thủ pháp thu thập chiến sĩ giỏi nhất của bọn họ, không sợ hãi chỉ là giả vờ, ta mỉm cười, ta sao lại thương tổn bọn họ? Sana cúi đầu nói, ngươi. Ngươi không trách ta bán đứng ngươi sao? Ta bật cười nói, ngốc hài tử. Đến đây đi, đừng có để bọn họ chờ lâu. Sana vui mừng đi bên cạnh ta, hạ giọng nói, Sana vui mừng vì vừa rồi ngươi vuốt ve ta, ta quen cùng bọn đạm như trêu ghẹo, nghe vậy, sắc tâm nổi dậy, hỏi, ta muốn vuốt ve chỗ khác có được không? Sana hơi ngạc nhiên nói, đương nhiên có thể, ngươi đã thành tân đại nhân của Sana, trừ phi ngươi đem ta tặng người khác, nếu không ta chính là của ngươi. Ta nuốt nước bọt, trong lòng nóng lên, không thể tưởng được lại nhanh có mỹ nữ như vậy, mà ta xác thực rất cần hành động này. Đem linh năng trong cơ thể chuyển hóa thành ái năng, dùng đối phó vu đế. Không có năng lượng do tình dục nam nữ sản sinh ra, ta càng không phải là đối thủ của vu đế. Dù công hay tư ta cũng sẽ không buông tha mỹ nữ độc đáo này. Ta còn muốn trêu đùa làm tăng thêm bản năng tình dục của nàng. Bên ngoài trướng mạc không một bóng người. Nhưng tại mỗi căn lều đều có ánh mắt nhìn ta dò xét, hiển nhiên du dân đối với ta nghi ngờ và sợ hãi. Bọn họ hoặc từng tham gia đánh đập ta, hoặc từng đứng ngoài cổ vũ, ai mà không sợ gặp phải sự báo thù của ta. Sana dẫn ta tới một bãi đất bằng tại doanh trướng, sớm có 7-8 người ngồi bên đống lửa chờ ta, nhìn thấy ta đến, lập tức đứng dậy kính lễ. Ta dùng phương pháp do chiến hận chỉ dẫn, đại biểu cho lễ kiến diện hữu hảo với bọn họ. 8 người nọ khuôn mặt khẩn trương giãn ra, nhộn nhịp ngồi xếp bằng quanh đống lửa. Sana mang đến một chén nước trong, đưa đến trước mặt ta. Ta còn tưởng dùng để uống, vừa định nâng lên uống một ngụm lớn, Sana nhẫn nại cười nói, là dùng để rửa tay. Ta mỉm cười, thầm nghĩ có thể là nước rửa tay đắt tiền nhất, muốn đem song thủ cho vào trong nước. 8 người kia vừa rồi còn sợ hãi, đồng loạt cười ồ lên. Ta biết không đúng, nhìn Sana. Sana không dám cười, cố nín đến nỗi mặt đỏ bừng, thẹn thùng, nói, chỉ có thể rửa tay phải. Ta xấu hổ đưa tay phải vào, khoác vài cái cho xong. Nàng lại đem nước cho những người khác, để bọn họ thay phiên rửa tay phải. Ta hướng Sana thấp giọng hỏi, vì sao chỉ rửa tay phải? Sana nói, vì sao ngươi hiểu tiếng chúng ta mà lại không biết tập quán của chúng ta? Tay phải là dùng để bốc thức ăn, cho nên mới tẩy rửa. Ta ngạc nhiên nói, còn tay trái, Sana mặt đỏ bừng, muốn trả lời nhưng chẳng biết nói như thế nào. Cuối cùng nhào vào lòng ta, công nhiên ôm eo ta. Ta nhớ tới đến tập quán của tên Ngạ Lang chiến hận đến từ sa mạc thích nhất là cùng các nữ nhân ái ân tập thể, thầm kêu bất diệu, xem ra đây cũng là tập quán của du dân. Ta phải nhập gia tùy tục sao? Lúc này chảo mỡ lợn trên đống lửa bắt đầu sôi, phát ra tiếng xèo xèo. Một người tới phía trước chảo, đem thịt thiên lý đà đã sắc ra tẩm dầu, sau đó cho từng miếng vào chảo mà chiên. Chúng nhân im lặng cầu khẩn, ăn đối bọn họ mà nói là chuyện rất linh thiêng. Khiến người nhớ tới hoàn cảnh tại sa mạc gian khổ có thức ăn để ăn là chuyện nên quý trọng và cảm tạ thần linh. Ta thừa cơ dò xét bọn họ. 8 người này phân nửa là dưới 40, đều đặc biệt cường tráng, có thể nhìn ra nơi này vũ lực là chuyện tối trọng yếu. Cho đến lúc này bọn họ vẫn chưa tự giới thiệu với ta, hoặc dò hỏi ta là ai, hoặc là tập tục như thế, ta im lặng không hỏi. Khi tất cả thịt lạc đà được chiên, người nọ lại bỏ gạo và sữa vào, dùng một côn khuấy lên, khi tất cả trở thành một thứ gì đó, có 2 người đến trợ giúp, dùng một cái xẻng, đem đám hỗn hợp gì đó cho vào một cái bồn to. Chúng nhân lại hướng thiên cầu nguyện. Sana nằm trong lòng ta ngủ say sưa. Mấy ngày nay quả thực đã hành hạ nàng rất thảm. Một tráng hán tóc dài chấm vai khoảng 40 tuổi trong 8 người, ông mâm đồ ăn, quỳ trước mặt ta, rất cung kính nói, Sa Nam đại biểu cho Hoàng Sa tộc, hướng quý khách đại nhân hiến thực, hy vọng quý khách đại nhân không truy cứu tội lỗi của chúng ta. Không có Sa Na nhắc nhở, ta cũng không biết làm như thế nào mới hợp lễ tiết, liền đưa tay cầm lấy mâm thức ăn bốc khói, không để rơi rớt, ăn hai miếng, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng, kỳ thật cũng không biết thứ đó khó ăn đến mức nào. Chúng nhân há hốc miệng nhìn ta ăn. Ta thầm kêu bất diệu, nhưng lại chẳng biết nhầm lẫn chỗ nào. Sa Nam cầm mâm thức ăn ngồi bên cạnh ta, có chút xấu hổ nhìn ta, do dự cả nửa ngày, rồi mới đưa tay phải ra, dùng tay bốc một nắm lên, bóc thành hình trứng gà, rồi mới cho vào miệng. Tiếp theo đem mâm chuyển cho những người khác, không giống ta tay chân lúng túng ăn ngay hai miếng. Ta đỏ mặt, chỉ biết cười trừ. Mâm thức ăn truyền đi vài lần đã hết sạch. Sa Nam ho khan vài tiếng, tấp tốc nói một hồi. Hắn nói nhanh như vậy, thanh âm không rõ ràng lắm, ta làm sao nghe được, đành phải nhờ hắn nói chậm một chút. Sa Nam cẩn thận nhìn ta nói, quý khách đại nhân có phải đến từ ngoài sa mạc, ta gật đầu nói, phải. Ta là người của đế quốc. Bọn họ không khỏi động dung. Sa Nam hỏi, ngôn ngữ chúng ta là ai dạy ngươi nói? Cho đến bây giờ, vẫn chỉ một mình Sa Nam phát ngôn, cũng biết bọn họ giống như giả lang tộc, không có sự chấp thuận của người cầm đầu, lúc cùng khách nhân nói chuyện, không ai được phép ngắt lời. Ta nói, là giả lang tộc Ngạ Lang Chiến Hận dạy ta, hắn là huynh đệ tốt của ta. Bọn họ đều rúng động. Sa Nam run giọng nói, quý khách đại nhân danh tự là. Ta thản nhiên trả lời, ta là Lan Đặc. Bọn họ đồng loạt kêu lên quái dị, toàn thể phủ phục trên mặt đất. Sa Na bừng tỉnh, ngỡ ngàng nhìn chúng ta. Sa Nam run giọng nói, nguyên lai là đại ân nhân của lục cảnh thập tộc chúng ta, đại kiếm sư Lan Đặc, chúng ta phạm vào di thiên đại tội, đại kiếm sư xin trừng phạt chúng ta. Sa Na vui mừng nói, đại nhân nguyên lai là đại kiếm sư Lan Đặc, đại anh hùng giết ma vương Đổ Biến. Ta không thể tưởng được thanh danh của mình tại Đại Mạc có thể vang dội như thế, vội cho bọn họ ngồi dậy. Thái độ chúng nhân trở nên hoàn toàn bất đồng. Sa Nam nói, đại kiếm sư, xin chỉ thị cho chúng ta khi nào giết chết Sa Bá. Ta nhíu mày nói, tính ra đuổi hắn khỏi lục cảnh, vĩnh viễn không cho hắn trở về. Ta đã dùng chỉ điểm hắn, kiếp này hắn không thể nào phục nguyên được, đã là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Sa Nam lộ vẻ khó xử, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Ta liền hỏi bọn họ chuyện quan hệ đến Bái Nguyệt tộc. Sa Nam hưng phấn nói, đại kiếm sư đến đây thật tốt, từ sau khi Đổ Biến bị đại kiếm sư diệt trừ, đám sa đạo lui về sa mạc, đổi lại do một tên hung nhân gọi là Hắc Xà lãnh đạo, định tái kiến lập uy danh của sa đạo, liên tục cướp đoạt nước và giết người, cưỡng gian phụ nữ. Chúng ta đang lo lắng bọn chúng sẽ tiến công lục cảnh lúc nào, cho nên đặc biệt mẫn cảm, đã hiểu lầm đại kiếm sư. Chỉ nhìn ánh mắt bọn họ, ta hiểu bọn họ rất muốn biết ta vì sao lại bị thương, bất quá chi tiết trong chuyện này, ngay cả ta cũng không biết phải nói cho bọn họ như thế nào, vì vậy vờ như chẳng biết, hỏi, thực lực song phương như thế nào, tuy biết rõ mình còn nhiều thời gian, nhưng nếu các phần tử sa đạo còn sót lại đến cướp bóc, ta há có thể thấy chết không cứu. Huống chi ta từng tận mắt nhìn thấy bọn chúng bạo hành thảm sát gà chó không tha trên khắp vùng ốc đảo. Sa Nam thấy ta hỏi chuyện bọn họ, càng cảm kích, vội nói, chúng ta phỏng chừng nhân số của bọn sa đạo khoảng 1.200.000 người, 10 gia tộc lớn nhỏ chúng ta tại lục cảnh, số Nam Đinh vượt hơn 8.000 người, không sai biệt nhiều lắm so với bọn họ, nhưng bọn họ đều quen chinh chiến, lấy giết chóc làm vui, cho dù nhân số ít hơn so với chúng ta, sợ rằng chúng ta cũng không phải là đối thủ bọn họ. Bất quá có đại kiếm sư lãnh đạo, chúng ta sẽ không sợ nữa. Ta trầm ngâm hồi lâu, hỏi, người của các gia tộc khác có biết chuyện phát sinh hai ngày nay của ta hay không? Sa Nam hiện ra thần sắc xấu hổ, chỉ biết mơ hồ, bởi vì trong chuyện này có quy củ bất thành văn, giữa các tộc không được thăm dò hoặc can thiệp chuyện nội bộ của tộc khác. Ta vỗ tay nói, chuyện này đã xong, ta muốn các ngươi loan truyền ra, nói ta bị chết đói, thi thể quăng ngoài sa mạc cho quả ăn. Các ngươi có thể làm được không? Sa Nam cứ tưởng rằng mình biết rõ, đại kiếm sư quả nhiên đầy bụng kỳ mưu, nếu không bọn sa đạo biết ngài ở đây, nghe gió đã bỏ trốn, muốn tìm bọn họ rất khó khăn. Hắn dừng một chút lại nói, không bằng đem Sa Bá giết chết, miễn cho hắn sau khi ly khai lục cảnh, tiết lộ phong thanh, người này tâm tính rất xấu, nói không chừng sẽ đầu hàng sa đạo. Sa Na nằm trong lòng ta khóc rưng rức, đại kiếm sư đại nhân, cầu ngươi giết hắn báo thù cho Sa Thiên đại nhân. Ta cân nhắc lợi hại, nghĩ thầm dưới tình huống như vậy, nhân từ kiểu đàn bà, chỉ làm hỏng việc, đành liều đáp ứng. Sa Na vui vẻ, lại kéo vạt áo, đặt tay ta lên bộ ngực đầy đặn ấm áp của nàng, rồi rên rỉ một tiếng, nằm gọn trong lòng ta. Ta hơi xấu hổ, may mắn mọi người coi như không thấy, không hề để bụng. Nếu nói ta không cảm động thì chỉ là gạt người, cho nên lúc này nghĩ đến, chỉ là chạy nhanh trở lại trướng. Các ngươi lưu tâm một chút cho ta, nếu phát hiện có vị mỹ nữ trẻ tuổi đi vào lục cảnh, tối khẩn yếu là giữ bình tĩnh, báo cho ta biết ngay. Sa Na chấn động nói, đại nhân, có phải ngài cũng bị thất lạc thê tử? Vấn đề này càng khó trả lời, ta thở dài nói, việc này một lời khó nói hết, có cơ hội ta sẽ nói cho nàng. Sau khi nói chuyện, ta và Sa Na trở lại lều. Đêm đó tự nhiên là phong lưu bất tận, xuân sắc vô biên. Về tình về lý, ta cũng phải nhận tiểu thê tử do ân nhân Sa Thiên lưu lại, mong hồn thiên của hắn cũng sẽ an nghỉ. Hai ngày tiếp theo, ta đều ở lại trong trướng, không ngừng cùng Sa Na triền miên ân ái. Ái năng lại dần dần phát sinh trong cơ thể, cho dù gặp gỡ Vu Đế, ta cũng nhất quyết thư hùng một cách tự tin với hắn. Sớm ngày hôm đó tỉnh lại, Sa Na dùng kỹ thuật pha trà siêu trác của nàng phục thị ta, nàng mở một cái bao, lấy ra một gói bột, thêm nước và phụ gia. Dùng khuôn gỗ ép thành từng bánh, đặt ở trên thiết bản, dùng lửa nhỏ nướng lên. Nàng lại hầm một tô canh thịt lạc đà, đem bánh dậy ta chấm vào canh, vị đạo thật sự không tệ. Qua hai ngày chung sống này, cảm tình của ta và Sa Na đã đến mức phu thê hòa hợp. Sa Na theo lệ để ta ăn trước, vui mừng nhận sự tán thưởng của ta đối với thủ nghệ tinh trạm của nàng. Ta ăn xong, ông nàng bắt ăn ngay trong vòng tay ta. Sa Na đỏ mặt, nói nhỏ, đại nhân. Sa Na chưa bao giờ vui sướng như vậy, lúc cùng đại nhân ân ái, Sa Na giống như lên thiên đường vậy. Ta mỉm cười, nàng bây giờ có muốn lên thiên đường nữa không? Sa Na cười quyến rũ nói, đương nhiên muốn. Để Sa Na cởi áo cho ngươi. Ta ngăn nàng lại, nhíu mày nói, chờ chút. Có người đến đây. Sa Na nhìn về trướng môn. Thanh âm Sa Nam vang lên, là ta. Có sự tình khẩn cấp muốn báo cáo. Ta nói, tiến vào đây đi. Sa Nam vén màn, hưng phấn nói, thê tử thất lạc của đại kiếm sư đã đến đây. Ta lập tức biến sắc, lạnh người hỏi, ở đâu? Hai người nhìn thấy thần sắc của ta, đều cảm thấy không ổn. Sa Nam nói, tin tức này do Bạch Sa tộc ở cách đây hơn 50 dặm phía đông lục cảnh truyền đến, nghe nói nữ nhân kia thiên kiều bách mị, làm tộc trưởng bạch thụ của Bạch Sa tộc mê mẩn đến thần hồn điên đảo, đuổi hết hơn 10 thê tử, để nữ nhân kia ở lại. Ta trong lúc nhất thời tâm trí rối loạn. Lúc này chuyện nên làm nhất, chính là lập tức bỏ chạy, cắt đứt dấu vết với Vu Đế, sau đó chạy tới phế tích. Nhưng ta có thể nào không để ý đến mấy vạn du dân của duyên cảnh đây? Ta nghiến răng nói, tiếp tục lưu ý động tĩnh của nàng, phía Sa đạo có tin tức gì mới không? Sa Nam đạo, việc này phi thường kỳ quái, bọn họ giống như đột nhiên thất tung, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tâm trí ta hoàn toàn đặt ở chuyện Vu Đế, đâu có thời gian để ý đến đám Sa đạo. Vu Đế lần này đến duyên cảnh, phải trà trộn vào du dân, chắc là cảm ứng không được sự tồn tại của ta, tìm không ra, đành dùng tai mắt của du dân dò xét hành tung của ta. Khi hắn nghe người của Bạch Sa tộc nói có một người như ta đến duyên cảnh, bị người của Hoàng Sa tộc đánh chết, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, sẽ có hành động gì? Nghĩ đến đây, ta thấp giọng căn dặn Sa Nam, nếu hắn có gặp Vu Đế thì phải nói chuyện gì về ta? Sa Nam liên tục gật đầu, sau đó nói, chúng ta đã chọn sớm hôm nay tại mộ phần Sa Thiên tộc trưởng xử quyết Sa Bá, thỉnh đại kiếm sư chủ trì, ta muốn cự tuyệt. Sa Na kéo áo ta, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Ta thở dài, cho Sa Nam ra ngoài trướng chờ ta. Sau khi Sa Nam xuất trướng, dưới sự giúp đỡ của Sa Na, ta mặc vào trang phục sa mạc của Hoàng Sa tộc, toàn thân bó trong tấm vải vàng, đầu cũng bịt lại, chỉ lộ đôi mắt ra. Sa Na mở một chiếc hộp dài, lấy ra một thanh kiếm, đeo bên hông ta, nói, đây là kiếm của Sa Thiên đại nhân, gọi là Hoàng Sa kiếm, là vật trấn tộc của chúng ta, rất nổi danh trên sa mạc. Ta đa tạ, kéo nàng đi ra khỏi trướng. Sa Nam và hơn 10 nhân vật đứng đầu Hoàng Sa tộc đang cung kính cùng đợi ta. Bọn họ và ta mặc giống nhau như đúc, lẫn vào trong bọn họ, không người nào có thể phát hiện ta là người ngoại tộc, bất quá đối với tà thuật của Vu Đế mà nói, ta lại không dám khẳng định. Chúng ta lên ngựa, phi tới đồi cát chôn Sa Thiên. Ta đang muốn dò hỏi Sa Bá về nơi đó, phía trước một kỵ sĩ mặc áo bào trắng cưỡi ngựa chạy như bay tới. Ta vừa thấy đã sợ tới mức muốn ngã ngựa. Nguyên lai bên cạnh bạch bào nhân dẫn đầu, bất ngờ lại là Vu Đế xinh đẹp. Không thể tưởng được nàng tới nhanh như vậy. Ta phải làm sao đây? Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Lục Cảnh Chi Chiến, đây là cực nam của Sa Trung Lục Cảnh, có hơn 20 giếng nước, mọi người Hoàng Sa tộc tập trung cư trú ở đây, cho nên lều trướng đặc biệt đông đúc. Tại sa mạc nghèo nàn tài nguyên, đạo sinh tồn hoàn toàn là công bình phân phối và tự hạn chế, ngay cả trướng ốc phân bố cũng đặc biệt ngay ngắn, gọn gàng. Những gia súc quý giá được vây quanh bởi hai vòng rào, bên trên phủ một lớp vải, làm giảm bớt viêm nhiệt và hàn phong. Bốn phía biến thực năng bóng đại thụ, đảo cũng tức giận tràn trề, khó trách có thể trở thành sa mạc tối danh địa phương. Từng cụm trướng ốc tụ cùng một chỗ, mỗi cụm có đến mấy trăm căn, được nối bởi những con đường rộng rãi. Lúc này Lục Cảnh chính là một mảnh đất hòa bình an lành. Những người chăn dê đang đuổi gần trăm con dê béo mập ra ăn cỏ ngoài sườn đồi. Vài đám tiểu hài đang tụ tập chơi đùa, các phụ nữ ngồi bên ngoài trướng may vá, sa dân đang kéo dây thừng giữa các lều trướng, treo cả ngàn khối thịt lạc đà, để sức nóng của mặt trời biến chúng thành thịt khô, lạc đà và ngựa kêu hí từng hồi. Trong thời khắc an nhàn như vậy, Vu Đế tên ác ma đáng sợ nhất trên đại địa đang thúc ngựa phi đến. Ta cố nén sự kinh hãi trong lòng, liều mình đón nhận. Hai nhóm kỵ sĩ rốt cuộc gặp nhau ở giữa đường. Ánh mắt mọi người không thể tự chủ tập trung nhìn Vu Đế, thứ nhất bởi vì nàng xinh đẹp như thiên sứ, càng khiến người chú mục chính là nàng mặc giáp trụ khác hẳn với sa dân, tuy mặt trời đã khuất nhưng vẫn trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Ánh mắt lăng lệ của Vu Đế chậm rãi đảo qua chúng ta, nhìn đến đâu, bọn sa nam đều tránh đi, không dám cùng hắn đối mắt. Khi ánh mắt hắn nhìn đến ta cũng bắt chước bọn họ, lập tức cụp mắt. Ánh mắt Vu Đế không ngừng lại chuyển qua sa na đứng bên cạnh, rồi lại chuyển đi. Xem ra hắn không thể nhận ra ta từ ánh mắt, hoặc trong lòng hắn có dự kiến trước, đang thi triển quỷ kế. Đối với hắn, ta càng lúc càng không thể nắm chắc. Sa Nam hai tay áp lên ngực, lập tức hướng Bạch Sa tộc, tộc trưởng Bạch Thụ thi lễ. Bạch Thụ tộc trưởng, chẳng biết cơn gió nào của sa mạc đem ngươi đưa đến nơi này. Bạch Thụ liếc nhìn Vu Đế đang lộ vẻ lạnh lùng như nham thạch, nghiêm túc nói, Sa Nam đại nhân, Bạch Thụ lần này đến đây là để giúp nữ kiếm sĩ cao quý này hỏi thăm một sự kiện. Sa Nam sau khi tò mò dò xét Vu Đế, hướng Bạch Thụ nói, Bạch Thụ tộc trưởng xin mời nói. Chỉ cần Sa Nam biết, nhất định sẽ nói cho các ngươi. Chúng ta là huynh đệ chi tộc mà. Vu Đế duyên dáng cười, nói, nghe nói nơi này gần đây có một người lạ đến, Sa Nam đại nhân có thể kể lại không? Ai cũng không thể ngờ được hắn nói tiếng bản địa giỏi như vậy, đều ngạc nhiên. Bạch Thụ đứng cạnh giải thích, Sa Nam đại nhân xin mời. Bởi vì có thể người đó chính là đại cừu gia của nữ kiếm sĩ này, lần này nữ kiếm sĩ đến nơi này chỉ muốn truy sát hắn. Ta thầm mắng, Bạch Thụ này rước họa vào thân mà không biết, còn dương dương tự đắc tưởng rằng có thể đeo đuổi mỹ nữ. Sa Nam y theo lời ta, kể lại mọi chuyện, đương nhiên ẩn đi phần mấu chốt. Là ta vẫn chưa chết. Nhãn thần Vu Đế không hề thay đổi, làm người ta hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lạnh lùng hỏi, thi thể hắn ở đâu? Sa Nam lập tức đem đáp án của ta cung cấp, nói, chúng tôi đã đem thi thể của hắn quăng ngoài hoang mạc làm đồ ăn cho quạ, ngày hôm qua mới có người nhìn qua, ngay cả xương cũng không còn. Mắt Vu Đế tà quang lóe lên, nhìn về phía Sa Nam. Ta biết hắn đang dùng tà lực sục sạo tư tưởng trong đầu Sa Nam, trong lòng biết hư chuyện, vội đem linh năng chuyển tới, nhập vào thần kinh Sa Nam, tạo ra một tình cảnh quả rỉa hài cốt của ta, đồng thời hình thành các loại cảnh tượng ta bị ẩu đả ngược đãi. Chúng nhân cảm thấy khác thường và hoảng sợ, bất an nhìn hai mắt Vu Đế phát quang. Vu Đế tà quang thu liễm, gật đầu, hướng Bạch Thụ nói, xem ra cừu nhân của ta thật sự chết rồi. Ta trong lòng giãn ra, không thể tưởng được lừa hắn dễ dàng như thế, hoàn toàn chẳng biết ta đang âm thầm động thủ cước. Thật sự phải đa tạ năng lượng kỳ dị ta thu hoạch được từ Thái Dương, đó là một loại lực lượng nằm ngoài tri thức Vu Đế, cho nên hắn phát hiện không ra. tin tưởng trong lòng ta tăng lên rất nhiều. Sau khi Bạch Thụ hướng Sa Nam nói vài câu cảm tạ, đang muốn rời đi, tiếng vó ngựa từ bên phải vang lên. Chúng ta cùng quay sang nơi đó. Bốn tên kỵ sĩ từ giữa đám lều trướng phi tới, ở giữa chính là Sa Bá bị giải tới pháp trường. Song thủ của hắn bị trói sau lưng, cổ bị dây thừng cột chặt, bị dắt theo bởi một kỵ sĩ, mặt xám như tro. Mắt bị bịt khăn đen, nhưng miệng lại không bị bịt lại. Tim ta không thể khống chế lập tức đập loạn. Hai mắt Vu Đế Tà Mang lại nổi lên, lạnh lùng nói, người này phạm vào tội gì? Sa Bá há mồm hét lớn, ta vô tội. Ta. Sa Nam cũng là một tay lợi hại hét to, im miệng. Một tên kỵ sĩ đứng đó, tung ra một cước, đá vào mặt hắn. Sa Bá kêu thảm một tiếng, ngã ngửa. Ta biết tình thế nguy cấp, hướng Sa Na đứng bên cạnh, truyền ra một thông điệp tâm linh, giết hắn. Sa Na thét lên, xông tới kêu lên điên cuồng, ngươi, tên súc sinh ti tiện, nàng rút chủy thủ, đâm vào ngực hắn, keng. Bàn tay Vu Đế vung lên, phóng ra một thanh tiểu đao, làm chủy thủ trên tay Sa Na bị đánh bay. Sa Na bị trúng phải lực đạo kinh nhân của tiểu đao, té sang một bên, ôm chặt hổ khẩu chảy máu, đau đến không phát ra tiếng, mặt cắt không còn giọt máu. Ta thở dài, cho dù đau đớn khôn cùng, cũng chỉ có thể nuốt giận. Toàn trường hoảng sợ, không thể tưởng được nữ tử xinh đẹp như thiên tiên này, phi đao chuẩn xác không cần nhìn, lực đạo lại kinh nhân. Sa Bá tuy mắt không thể thấy, nhưng cảm thấy bầu không khí khác thường tại hiện trường, tưởng rằng có thể xoay chuyển, kêu lên, ta bị yêu. Lúc này lực lượng của ta đã tiến vào thân thể hắn, tới gốc lưỡi của hắn. Cổ họng Sa Bá vang lên tiếng cú ớ, nói không nên lời. Tiếp theo hai mắt trợn lên, hôn mê ngã xuống đất. Hai mắt Vu Đế Tà Quang đại thịnh, phóng về hướng ta. Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra ta. Ta biết ác chiến khó tránh, thậm chí bỏ chạy cũng không được, liền giật tấm khăn che mặt ra, keng, một tiếng, rút trường kiếm ra, cười ha ha, được. Để đại kiếm sư Lang đặt ta xem thử, rốt cuộc là tà ma lợi hại, hay là nhân loại lợi hại hơn. Ta cố ý bộc lộ thân phận, là dạy dỗ bọn xuẩn tài Bạch Thụ, đừng cuốn vào cuộc đấu tranh giữa ta và Vu Đế, nếu không sẽ uổng mạng. Bọn Bạch Thụ ngạc nhiên nhìn về phía ta. Tà quang trong mắt Vu Đế lóe lên độ đậm đặc tối đa, lúc này bất luận là ai cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của nàng, nhân loại sao có thể có ánh mắt khủng bố như thế. Đám ngựa phản ứng rất kịch liệt, nhảy chồng hí vang, nhất thời tình thế hỗn loạn đến cực điểm, choang. Toàn trường bất luận Sa Nam hoặc người của Bạch Thụ, đều rút vũ khí ra, hướng Vu Đế, đó là một loại phản ứng bản năng của sinh vật đối với Vu Đế, đồng thời cũng kiên trì khống chế tọa kỵ đang hoảng loạn. Bạch Thụ là người duy nhất chưa rút kiếm, nghi ngờ nhìn Vu Đế đang tản ra tà khí âm hàn, đang muốn nói chuyện. Vu Đế nghiêng người dùng tay, cực nhanh bóp vào thiên linh cái của Bạch Thụ. Bạch Thụ thất khiếu và đỉnh đầu máu tươi phun ra, mất mạng tại đương trường. Vu Đế không thèm nhìn, thu hồi huyết thủ, vừa lấy lại thăng bằng, vừa vặn là lúc Bạch Thụ bịch một tiếng té xuống đất. Ngựa của Bạch Thụ chồng lên, phát xuất một tiếng hí dài kinh thiên động địa, dường như đau buồn vì chủ nhân bị bạo tử. Chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến không ai kịp phản ứng, huống chi căn bản bị dọa đến ngây người. Trảo lực của mỹ nữ này so với trảo lực của gấu càng mạnh hơn, càng có thể ban ra tử vong. Sắc mặt chúng nhân có bao nhiêu vẻ khó coi đều lộ ra hết. Ta quát to, Vu Đế ngươi nếu đáp ứng ta không thương tổn bất luận kẻ nào nơi này, ta sẽ cùng ngươi quyết chiến cho đến phân được sinh tử. Trong mắt Vu Đế bắn ra cừu hận cường liệt, chăm chú nhìn ta nói, ngươi căn bản chạy không được hay không dám chạy, có phải vì sợ ta sẽ giết sạch mọi người nơi này, cho nên vì sao ta phải đáp ứng ngươi? Ta đã hoàn toàn thông suốt, hồi phục vẻ ung dung khi đối mặt cường địch trước kia, mỉm cười, nói, ngươi quản làm gì? Chỉ cần ta ẩn trong sa mạc, hơn 100 tên như ngươi cũng tìm không thấy. Trong mắt Vu Đế hiện lên một chút thần sắc kỳ dị mà ta chưa bao giờ gặp qua. Đó là thần sắc tôn kính đối thủ xứng đáng của hắn. Chỉ có loại sinh vật như hắn mới dùng phương pháp biểu hiện đó. Quả nhiên hắn nói, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi là đối thủ xứng đáng, huống chi chỉ cần giết chết ngươi, bọn họ nhất định sẽ sớm gặp phải một kết thúc bi thảm. Ta biết cùng hắn nói chuyện cũng không có ý nghĩa thực chất gì, quay sang bọn Sa Nam quát, các ngươi toàn bộ ẩn vào trong trướng, bởi vì trong người vị nữ kiếm khách xinh đẹp này tàng ẩn một yêu vật so với tất cả sa đạo càng lợi hại hơn trăm ngàn lần. Ta dùng danh dự đại kiếm sư cam đoan tuyệt vô hư ngôn, không ai dám nói các ngươi tránh đi là hành vi khiếp sợ. Ta cố không chú ý đến Sa Na, để tránh gây nên nghi tâm của Vu Đế đối với quan hệ của chúng ta, nhưng lại đem thông điệp truyền đến tâm linh nàng, bảo nàng phải làm như thế nào. Vu Đế chẳng nói câu nào, không hề vì ta gọi hắn là yêu vật mà sinh ra chút phản ứng hứng thú nào. Hắn cũng không phải là ngoại trừ cừu hận không còn hứng thú nào khác, nếu không cũng sẽ không có làm ta phát giác hắn chợt hiện lên vẻ mặt tôn kính đối thủ, bất quá chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi hãn hữu mà thôi. Bọn Sa Nam sớm đã sợ sệt, nghe vậy xuống ngựa nâng Sa Na dậy, lệnh mọi người nhanh chóng vào doanh trướng. Chỉ chốc lát xung quanh trở thành một mảnh đất chết. Hai tiếng hí thảm vang lên. Tọa kỵ của Vu Đế và ta đồng thời té lăn trên đất. Vu Đế nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm, lạnh lùng nói, ta không thích cảm giác cưỡi ngựa. Ta lúc này cũng tung người đứng trên mặt đất, mỉm cười nói, ngươi vì sao căm ghét các sinh mệnh khác, giết chúng nó làm gì? Chúng nó tịnh không hiểu chuyện tranh bá của ngươi. Hắn cười lạnh, cường giả sinh tồn, đây là định luật của vũ trụ, nếu thượng thiên chịu cấp cơ hội cho chúng nó, chúng nó cũng có thể như chúng ta trở thành tử địch cùng tranh hùng với nhân loại các ngươi. Sự thật dạy chúng ta, đại địa chỉ thuộc về sinh mệnh mạnh nhất, các loài khác đều sẽ bị cường giả diệt tuyệt, nếu không sẽ không xứng với tối cường giả. Nếu nhân loại các ngươi hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ không có cơ hội phát triển lớn mạnh. Ta oai nghiêm nói, các ngươi vốn rốt cuộc là chủng loài gì? Vì sao đột nhiên tiến hóa lợi hại như vậy? Vu Đế bình tĩnh nói, ta là bởi vì tôn kính ngươi là một đối thủ, mới bỏ đi thù hận nhân loại, nhiều lời với ngươi làm gì, động thủ đi. Ta bật cười, tốt. Chúng ta so kiếm pháp đi. Để ta xem ngươi có thể dùng kiếm giết ta hay không. Tiếp theo ta quát lạnh một tiếng, phóng tới như tên bắn, hoành kiếm chém ra, trong lòng dậy lên hứng thú mãnh liệt lực tảo thiên quân, trong phút chốc đem kiếm pháp phát huy đến đỉnh cao cực tận. Ngọc thủ Vu Đế nhích động, một đạo hàn mang chém vào Hoàng Sa kiếm. Đinh! Vang vọng toàn trường, ắt cả tiếng kêu của lạc đà và ngựa. Một cổ băng hàn theo kiếm truyền vào, làm ta suýt nữa đánh rơi kiếm, cước bộ loạn choạng. Vu Đế giận dữ hét lên, trường kiếm trong tay tạo ra kiếm ảnh trùng trùng, đâm thẳng tới. Ta biết tuyệt không nên cùng hắn so tốc độ, nhưng lại không thể tránh khỏi. Ta lui nhanh hai bước, Hoàng Sa kiếm từ dưới đâm lên, tiếng kim khí giao kích vang lên liên tiếp, ta liên tục gạt đỡ 18 kiếm mãnh liệt của hắn. Thái dương đã lên đến đỉnh đầu. Ta cảm thấy năng lượng cuồn cuộn không dứt từ quang nhiệt của Thái dương truyền xuống, làm lực lượng trong người ta tràn đầy dùng mãi không hết. Khi đỡ đến kiếm thứ 18 kiếm, ta hét lớn một tiếng, lẫn vào vòng kiếm mang của đối phương, Hoàng Sa kiếm đột nhiên phát ra, phiêu hồ bất định, che khuất tầm mắt làm đối phương không biết sẽ đâm vào đâu. Vu Đế chưa từng gặp qua kiếm pháp tinh diệu của ta lúc không bị ảnh hưởng bởi tà lực của hắn, mà lại còn có thể thi triển với tốc độ tương đương hắn. Hắn lần đầu bị ta bước lui ba bước, chống đỡ chật vật, cay đắng phi thường. Những người đang rình xem trong trướng lập tức hoan hô như sấm dậy, cổ vũ cho ta đến khàn cả giọng. Vu Đế lui nhưng không loạn, trong nháy mắt đã ổn định trận thế, kiếm thế trở nên lăng lệ. Sau khi đỡ hơn 10 kiếm của ta, quát to một tiếng, kiếm mang bạo khởi, tựa như thiểm điện. Ta cảm thấy trước mắt đầy kiếm mang, như cuồng phong lạnh lẽo ập vào mặt, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát như ở trong hầm băng. Một kiếm này của Vu Đế tốc độ hoàn toàn không chịu những giới hạn vật chất của đại địa, nhanh như ánh sáng. Lui cũng không kịp. Ta kêu lên một tiếng nặng nề, ngã ngửa ra sau, sau đó sang lăn ngang. Bùng! Nơi ta vừa ngã xuống đã bị kiếm của hắn chém toát thành một đường dài hơn 10 thước, bụi đất và cỏ cây bay lên cao hơn 30 thước, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cùng cực. Mọi người bên trong trướng đều tắc nghẹn, không nói được lời nào. Ta vừa mới đứng dậy, một nhân ảnh đã hiện lên trong khóe mắt, Vu Đế chỉ cho ta một khoảng thời gian để thở, trường kiếm lia vào bên cổ ta, vừa nhanh vừa độc. Thật sự so về tốc độ, ta đã tiến xa so với trước đây, nhưng vẫn kém hắn một bậc. Ta chỉ có thể dựa vào chiến lược và kiếm thuật. Ta rùng người xuống, đẩy mạnh chui kiếm tới trước mặt, thẳng vào giữa mũi kiếm của đối phương. Vốn lực đạo của ta tuyệt không thể so với Vu Đế, nhưng căn cứ theo nguyên lý cơ học, chui kiếm lực đạo lớn hơn mũi kiếm. Ta có ý toàn lực xuất chiêu, Lần đầu tiên trường kiếm của hắn suýt văng khỏi tay. Cơ thể xinh đẹp của hắn ở cách ta gần 5 thước, bỏ trống hoàn toàn. Ta sao có thể bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này? Hoàng Sa kiếm trầm xuống, chém một đường vào vùng ngực bỏ trống của hắn. Vu Đế hét lớn một tiếng, vung thanh kiếm lên cao, không biết đón đỡ như thế nào. Khi ta đang tưởng rằng đã chém trúng hắn, Hoàng Sa kiếm đã bị hắn đè xuống, đồng thời xoay người, chẳng những muốn đoạt Hoàng Sa kiếm, một tay khác còn biến chỉ thành đao, chém mạnh vào hông ta. Ta không sợ mà còn vui mừng, dựa theo thế chém của hắn, nhảy sổ vào người hắn, đồng thời đem Thái Dương năng tiến vào trong cơ thể hắn. Vu Đế toàn thân kịch chấn, bắn ra như bị điện giật. Cùng lúc, một luồng tà lực to lớn băng hàn chí cực đụng phải Hoàng Sa kiếm. Bị hai cổ lực đạo tương kích, ta bị quăng ra sau tựa như con diều đứt dây. Bùng, ta cảm thấy lưng của mình đụng vào một đoạn vòng rào gỗ, tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên. Phịch, cuối cùng ta té xuống đất. Đám ngựa trong vòng rào cả kinh hí lên điên cuồng. Ta hít sâu, nhờ vào năng lượng liên miên bất tuyệt từ Thái Dương, khu trục hàn khí. Trong lòng hoảng sợ, không ngờ đến trong tình huống này Vu Đế vẫn có lực lượng phản kích. Đang thất thần, vừa vặn thấy Vu Đế từ ngoài trăm bộ, tung người nhảy lên cao, tay cầm thanh trường kiếm chém xuống. Ta hét lớn, xông tới. Trường kiếm lại chậm rãi đâm ra. Mỗi kiếm đâm ra, linh lực càng lúc càng ngưng tụ trên kiếm. Điều kỳ diệu đã xuất hiện. Trong phút chốc ta tiến vào cảnh giới vong ngã, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút gợn. Ta giống như hạch tâm của vũ trụ. Tất cả năng lượng của lục nguyên và sa mạc bên ngoài đều tập trung trên người ta, từ kiếm phong xạ kích ra ngoài. Năng lượng Thái Dương từ trên cao như thủy triều ào ào tiến vào trong cơ thể, cùng linh năng của ta hòa nhập, thông qua cánh tay đang cầm kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía Vu Đế. Trong mắt Vu Đế lần đầu lộ ra thần sắc kinh hoảng, ngẩng đầu xem xét Thái Dương trên cao, rốt cuộc phát hiện mối quan hệ huyền diệu giữa ta và Thái Dương. Ta trong lòng tràn đầy ái ý đối với nhân loại và vũ trụ, hợp thành linh năng cực đại, hướng về Vu Đế phóng xuất. Mái tóc Vu Đế bị linh năng thổi đến bay loạn, nhưng cơ thể xinh đẹp lại tựa như một tòa núi sừng sững đón gió. Tà quang trong mắt hắn bạo phóng, tựa như mặt trăng rơi vào mắt hắn, hắn hét lớn tiếng trong gió ngược, trường kiếm hướng thẳng vào mũi kiếm của ta. Cùng lúc, đất trời tối sầm. Chẳng biết khi nào, bầu trời quang đãng dần dần biến thành mây đen vần vũ. Thiên địa biến sắc. Thái Dương năng liên miên bất tuyệt nhanh chóng bị yếu nhược. Ken. Trong sát na mũi kiếm giao kích, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Hai thanh trường kiếm đồng thời vỡ vụn thành từng mảnh. Chúng ta hai người không kìm được, va vào nhau. Đầu vai truyền đến cơn đau đến tê liệt tâm phế, thủy triều băng hàn dũng mãnh nhập vào. Nếu ta xoay người, Vu Đế chỉ cần nghiêng người thúc khuỷu tay, cam đoan sẽ đụng vỡ xương sườn của ta. Cùng lúc, ta co gối thúc vào eo của hắn. Ta và hắn cùng loạn choạng ngã lăn ra đất. Khi ta chạm mặt đất, toàn thân cơ hồ lạnh cống. Trên trời đầy mây đen cuồn cuộn, cắt đứt sự cung ứng năng lượng của Thái Dương đối với ta. Ta cay đắng, cố gắng chồng dậy. Bùng! Vu Đế chẳng biết khi nào xuất hiện, một cước điên cuồng nhằm vào ngực ta. Ta bị đá bay ra xa hơn 30 bộ, té lăn ngay trước một căn lều. Tiếng kêu thét trong lều vang lên. Ta cố gắng bò dậy, toàn thân vô lực, cả người đau đớn. Không có Thái Dương năng duy trì, chỉ bằng năng lượng trong cơ thể ta, căn bản không thể là đối thủ của hắn. Ta quay đầu nhìn lại Vu Đế. Chỉ thấy hắn mệt mỏi quỵ ngã xuống đất, tóc tai rối bời, thở hổn hển nhìn ta. Ta mặc dù bị thương nặng, tình trạng của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một tiếng thét phá vỡ yên tĩnh. Sana vung chủy thủ chẳng biết từ nơi nào lao ra, hướng Vu Đế xông đến. Ta gào thét điên cuồng, đứng lên một cách kỳ diệu, thét, đừng. Nhưng đã không kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Sana đã nhào vào Vu Đế dùng chủy thủ đâm vào tim hắn. Cạch, chủy thủ gãy đôi. Sana bị Vu Đế phát xuất lực phản chấn, bị ném tung lên trời như một con rối, máu tươi từ trong mắt mũi miệng phun ra, chưa rơi xuống đất đã sớm ngọc vẫn hương tiêu. Bi phẫn trong lòng ta trào dâng, trong cơn điên cuồng, bỗng nhiên ta xông đến trước mặt Vu Đế, toàn lực tung một quyền vào mặt hắn. Chính vào lúc này, tiếng vó ngựa gấp rút từ phía sau lưng ta vang lên. Ta còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, Vu Đế khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một tay bóp chặt quyền đầu của ta. Lực lượng toàn thân của ta hoàn toàn tiêu thất, gục ngã ngay trước mặt hắn. Vu Đế hoàn toàn không để ý đến tiếng vó ngựa kinh thiên động địa đang vang lên từ phía sau, lạnh lùng nhìn ta nói, Lan Đặc, lần này cái chết của ngươi đã định, bây giờ ngươi trong lòng chỉ có hận mà không có yêu thương, là bởi vì ta đã giết chết nữ nhân của ngươi rồi. Trong mơ hồ, ta nghe được thanh âm Sa Đạo đã đến vang lên khắp nơi. Bịch, tiếng thi thể của Sa Na ngã xuống đất vang lên. Ta chấn động, hóa bi phẫn thành lực lượng, toàn lực vung quyền, nắm chặt Vu Đế lôi lại, hút đầu vào mặt hắn. Vu Đế cười ha ha, thâu xuất tà lực. Ta giống như mất đi toàn bộ trọng lượng, ngã lăn ra sau, lộn hơn 10 vòng, mới phát giác hai bên đều là vó ngựa. Đám Sa Đạo đã tiến nhập vào lục nguyên tàn sát. Không biết ta bị bao nhiêu vó ngựa dẫm lên người, chịu nổi thống khổ đó, bất quá còn đỡ hơn bị tà lực của Vu Đế thâu tiến vào cơ thể. Ta biết thời gian khẩn bách, dứt bỏ cái chết thê thảm mang đến bi thống trùng kích của Sa Na, tập trung ngưng thần, vận tụ trong lòng chút linh năng còn sót, khu trục âm hàn tà lực đang khống chế thần kinh. Tiếng kinh hô của Sa Đạo liên tiếp vang lên. Ta cố gắng nhìn về phía Vu Đế. Chỉ nhìn thấy trong đám người ngã ngựa đổ, hắn quyền vũ cước thích, liều mình chém giết mở một huyết lộ trong đám Sa Đạo đông đen, hướng ta xông tới. Trong đó một tên Sa Đạo bị hắn nắm cả người lẫn ngựa quăng giữa không trung, cái loại thảm thiết kinh nhân đó, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sẽ khó mà tin được. Đám Sa Đạo bị kích thích hung tính, không rõ tình hình cũng xông đến vây đánh Vu Đế. Vu Đế hiển nhiên trong trận đấu mới vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng lực lượng thân thể đối kháng sự điên cuồng tấn công của Sa Đạo. Ta cảm thấy sau lưng hỏa quang rừng rực, tiếng kêu thét sợ hãi vang lên bên tai không dứt, đương nhiên là bọn Sa Đạo đang dùng thủ đoạn giết người phóng hỏa. Ta nằm phục trên mặt đất, vẫn chưa có thể cử động. Một luồng dương quang đang chiếu trên người ta ngay vào thời khắc nguy cấp này. Trong lòng ta hiện lên một chút hy vọng, biết tà lực gần như khô kiệt của Vu Đế đang không thể khống chế mây đen, bị Thái Dương phá mây chiếu rọi, vội tập trung toàn bộ tinh thần hấp thu năng lượng của Thái Dương. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vu Đế càng lúc càng tiến gần. Ta cố gắng đứng dậy. Tiếng gió rít qua tai. Ta trở tay chụp lấy một ngọn trường mâu đang đâm đến sau lưng, lôi một tên Sa Đạo xuống ngựa, thuận tiện tung một cước, kết liễu hắn. Ba gã Sa Đạo thúc ngựa vọt tới, đao phủ cùng chém xuống người ta. Lửa hận của ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết. Trường mâu liên tiếp tung ra. Ba tên Sa Đạo gục xuống lưng ngựa. Ta thừa thế nhảy lên lưng một con tuấn mã, trường mâu vận khởi, quét sạch bọn Sa Đạo cản đường, máu tươi văng tung tóe, người ngã ngựa đổ. Tình thế xung quanh vô cùng thảm liệt. Ít nhất hơn 100 lều trướng bị hãm trong biển lửa, trong hỗn loạn cũng không biết có bao nhiêu Sa Đạo đến đây. Khắp nơi đều là chiến mã và Sa Đạo, đuổi giết những người của Hoàng Sa tộc từ trong trướng mặt chạy ra. Tiếng kêu khóc vang lên tận trời. Bên kia là Vu Đế chặn ngay giữa đường tiến sâu vào lục nguyên của bọn Sa Đạo, đang chém giết bọn chúng. Ta nổi trận lôi đình, hét lớn, xông về bọn Sa Đạo bịt khăn đen chém giết, hạ thủ bất lưu tình, thấy người là giết, tựa như lang hổ tàn sát trong đám Sa Đạo. Tiếng Vu Đế điên cuồng gào thét từ sau truyền đến, Lan Đặc. Ngươi không giữ lời muốn bỏ chạy sao? Bọn Sa Đạo xung quanh nghe được cái tên Lan Đặc, nhất tề chấn động, hoảng sợ nhìn về phía ta. Ta cười bi thương, ngươi muốn ta chạy, ta cũng không thể chạy, trước tiên phải thanh lý đám rác rưởi này, ta mới cùng ngươi tính sổ, nhớ tới cái chết thê thảm của Sa Na, muốn ta không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Trong lúc nói chuyện, hơn chục tên Sa Đạo đã chết dưới lưỡi mâu. Vu Đế hét lớn, tốt. Ta cũng rất muốn giết người, chúng ta cùng giết. Ta không nhiều lời, vừa hấp thu Thái Dương năng lượng, vừa phi về hướng khác chém giết. Bọn Sa Đạo xung quanh bị ta và Vu Đế tàn sát đến hồn phi phách tán, nhốn nháo chạy khắp bốn phía, nhưng đám Sa Đạo vừa đến lại hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ào ào xông lên đi tìm cái chết. Vu Đế lúc này cũng cướp được một con ngựa, đuổi tới, một trước một sau cùng ta tàn sát đám Sa Đạo đang tụ tập. Trong phủ quan, Kiếm Ảnh, đột nhiên trước mắt trống không, thi thể Sa Đạo chất đầy phía sau. Phía trước, đại quân chủ lực của Sa Đạo bố trận trên sườn núi, sợ rằng có đến vạn tên. Sát tiếng lục nguyên chỉ là bộ đội tiền phong của chúng, bị một trận trùng sát của ta và Vu Đế, đã sa cơ thất thế, người của Hoàng Sa tộc đã có thể dễ dàng ứng phó. Ta càng hăng hái, vỗ ngựa phi băng băng đến đám Sa đạo vẫn còn đội ngũ tề chỉnh. Mây đen trên cao bị mặt trời chói chang chiếu xạ đến tan biến, tản mát khắp nơi, không thể che nổi ánh dương quang. Trong cơ thể tràn đầy một nguồn năng lượng mới. Một tiếng hô to, trăm ngàn mũi tên bắn ra đầy trời hướng về phía ta. Ta vũ khởi trường mâu, gạt bỏ hoàn toàn trận mưa tên. Trong chớp mắt ta đã đến trước trận, ghìm ngựa dừng lại, quát to, Hắc Xà ở đâu? Một tiếng hét hùng tráng từ trên đỉnh đồi vang lên, ta chính là Hắc Xà, ngươi là người ở đâu? Ta còn chưa trả lời, Vu Đế vỗ ngựa xông tới, như một cơn lốc lướt qua cạnh ta, tay rút đại phủ, tiến vào trong trận của Sa đạo tàn sát. Không thể tưởng được hắn lại có thể trở thành chiến hữu cùng kề vai tác chiến, ta thở dài, quát to, Hắc Xà hôm nay ngươi tội ác tày trời, để lang đặt ta đến lấy mạng chó của ngươi, ta dứt lời liền từ bên trái sông lên núi chém giết. Thanh âm lang đặt vừa ra khỏi miệng, Sa đạo lập tức đã loạn càng thêm loạn. Hắc Xà điên cuồng rống lên. Giết! Cuộc chiến bùng lên mãnh liệt. Ta và Vu Đế giống như thi nhau chém giết, đám Sa đạo đáng thương mặc dù không hề sợ chết công tới, nhưng không ngăn được thế công của chúng ta. Sa đạo cả đời giết hại các dân tộc khác trên sa mạc, không thể tưởng được hôm nay cũng thể gặp được vận mệnh như vậy. Ta và Vu Đế không phân biệt trước sau cao thấp, lập tức từ hai bên trái phải của Hắc Xà, chém giết bọn Sa đạo. Lúc này bọn Sa đạo quân tướng tan rã, gần phân nửa không đợi ta đến giết, phát cuồng chạy về hướng sa mạc. Hắc Xà thấy tình thế không ổn, hét to, cũng thúc ngựa chạy về phía sa mạc. Vu Đế thét lên. Tọa kỵ của Hắc Xà và mấy trăm tên sa đạo hộ vệ bên cạnh toàn bộ phúng huyết, té quỵ. Bọn Hắc Xà toàn bộ bị đẩy xuống sườn đồi, trộn lẫn cùng xác ngựa. Ta truy tới, vượt qua Hắc Xà, trường mâu đâm xuyên qua ngực, chấm dứt mạng sống của tên hung nhân tàn bạo này. Sa đạo hoàn toàn mất đi đấu chí, đám còn bỏ chạy vào sa mạc, không có ngựa, chúng chắc chắn bỏ mạng tại đại mạc. Ta ghìm ngựa, nhìn Vu Đế. Ở ngoài xa hơn trăm bộ, hắn ngạo nghễ ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn ta. Ta buồn bã cười nói, đi theo ta. Sa mạc có vẻ yên tĩnh hơn. Vu Đế thúc ngựa như bay xuống cồn cát, chặn phía trước trầm giọng nói, đừng làm quỷ kế nữa, tới sa mạc, ta tìm người khó khăn hơn. Ta cố nén đau thương nói, yên tâm đi. Ngươi giết nữ nhân của ta, ta nhất định phải cùng ngươi phân sinh tử mới được, huống chi ngươi cũng tiêu hao đại lượng tà lực, nếu không bây giờ cũng sẽ không có dương quang chiếu khắp. Muốn đào tẩu không phải là ngươi sao? Vu Đế lạnh lùng nói, nhưng bây giờ ngươi trong lòng lại chỉ có hận mà không có yêu thương, cho nên đối với ta lại không có nửa điểm uy hiếp. Ta nhảy xuống ngựa, cầm mâu chỉ về phía hắn, trả lời, chỉ cần năng lượng hỏa nhiệt của Thái Dương, cũng đủ để chế phục ngươi. Vu Đế cười rộ, nhảy xuống ngựa, phóng tới như thiểm điện, một búa bổ tới. Ta đem năng lượng tập trung vào mâu, hướng lưỡi phủ đâm tới. Ken ken, mâu phủ đồng thời gãy đoạn. Hắn bởi vì không sợ ái năng của ta, cho nên có ý định chấn đoạn binh khí song phương. Vu Đế dứt bỏ cán búa, tung người lên. Ta ném bỏ nửa thanh mâu còn lại, khuỷu tay giương lên, đỡ sức nặng của hắn, xoay người dùng một tay khác phách một chưởng vào bối tâm của hắn, đồng thời truyền vào nhiệt năng Thái Dương. Vu Đế tuy chấn động, cơ thể lại giống như một khối nham thạch vạn cân, không hoảng hốt, khuỷu tay cũng đập mạnh vào bối tâm của ta. Ta như chịu lôi kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay xuống dốc. Vu Đế ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cực kỳ đắc ý, lần này gặp lại Vu Đế, so với trước kia hắn đã có vẻ giống người hơn, chẳng biết có phải đã bị cơ thể công chúa ảnh hưởng. Thầm kêu hỏng việc, vì Sana chết thảm mà không còn ái năng, không có lấy nửa điểm uy hiếp đối với Vu Đế, ta lần này thật sự chết chắc. Trong khi suy nghĩ, ta đã lăn đến cuối dốc. Vu Đế sợ ta chạy vào sa mạc, đuổi theo như hình với bóng, ta còn chưa đứng lên, hắn phóng ra một cước đúng ngay giữa bối tâm. Ta choáng váng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nghe được tiếng xương gãy, trong cơn đau chưa bao giờ gặp, người ta bị hất tung ra, nằm phục trên mặt cát nóng bỏng. Ngay cả lực lượng hấp thu nhiệt năng từ cát của ta cũng mất đi. Tiếng cười đắc ý của Vu Đế càng lúc càng gần. Ở lúc này, tiếng vó ngựa cũng vang tới. Một tiếng quát truyền đến, tiếp theo là tiếng hí quen thuộc của Phi Tuyết. Tiếng kêu kinh sợ của Vu Đế vang lên. Lúc ta vừa nghĩ rằng Bách Hợp đã tới thì đã bị xách lên, đặt lên lưng ngựa, dựa vào cơ thể ấm áp của Bách Hợp. Phi tuyết nhanh chóng phi nước đại. Tâm trí ta thả lỏng, không chịu đựng được nữa, ngất đi. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, vạn lý đào vong.khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng ma nữ Bách Hợp, ở trên lưng phi tuyết. Hai người một ngựa, phi hết tốc lực ngược hàng phong của đêm đen trên sa mạc. Ta nằm dựa trong vòng tay của Bách Hợp, từ góc độ này nhìn qua, vừa vặn thấy được những đường cong của Bách Hợp, dưới ánh sao đêm, ngọc dung của nàng xinh đẹp đến mức làm người ta khó tin nổi. Tinh thần của sa mạc và thiên thượng đang cùng chúng ta cộng vũ. Lòng ta trào lên mối bi thương đối với cái chết thảm thương của Sana, bắt đầu rên rỉ. Bách Hợp đang trầm tư về chuyện gì đó, cúi đầu nhìn ta, trong mắt lộ ra thần sắc trìu mến, ôn nhu nói, tiểu tình nhân. Trong lòng chàng đầy bi thương, đối với thân thể của chàng, tuyệt đối không có nửa điểm tốt đẹp nào. Ta thở dài, cười khổ, ta biết. Nhưng tâm tình ta lại không có cách nào thay đổi được. Nàng cười nhợt nhạt, ngẩng cao đầu, nhìn tinh không vô tận, tựa một người mẹ dẫn dắt từng bước cho con, nhìn vũ trụ có bao nhiêu sự kỳ diệu. Cái gì là bắt đầu? Cái gì là chấm dứt? Đâu là sự sống? Đâu là cái chết? Ai có thể trả lời? Cho nên sao lại phải bỏ qua hoặc không biết sự bi thương của mình? Hãy hưởng thụ thời khắc trân quý đoàn tụ cùng Bách Hợp đi, ta cảm thấy sinh mệnh của mình đã đến tận cùng, những ngày cùng chàng quay quần cũng không còn nhiều lắm. Ta chấn động, đừng dọa ta. Bách Hợp sâu lắng nhìn bầu trời sao trên đại mạc mênh mông, khóe miệng nhếch lên, tự nhiên nói, tiểu tình nhân. Sinh sinh tử tử chỉ là một câu chuyện. Vũ trụ không ngừng tuần hoàn và lặp lại, nhưng mỗi lần lặp lại đều sinh ra biến hóa, từ thịnh đến suy, suy rồi lại thịnh, có sinh tất có tử, chàng nếu ngay cả tử vong cũng e ngại, Bách Hợp sau này sẽ không ái mộ chàng nữa. Ta rốt cuộc bị những lời, tình thoại tràn ngập trí tuệ của nàng, thiêu đốt mãnh liệt ái ý, thở dài, ta có thể không lo lắng sinh tử của chính mình, nhưng lại không thể thờ ơ đến sinh tử của nàng, chuyện này chẳng lẽ là sai sao? Bách Hợp nói, tiểu tình nhân nói rất hay. Chàng là một người rất dễ mềm lòng, nếu không vừa rồi chàng đã có thể giết chết Vu Đế. Ta vẫn quan sát bên cạnh, đến lúc cuối cùng, mới nhịn không được, đến cứu chàng. Giả thiết chàng thật sự có thể hoàn toàn thờ ơ đến sinh tử, kể cả của người khác, Vu Đế chắc chắn sẽ bại dưới tay chàng. Ta ngạc nhiên nói, nàng đến lúc nào? Bách Hợp cúi nhìn ta, ánh mắt tràn ngập thâm tình, ôn nhu nói, khi chàng cùng Vu Đế chưa chạm mặt thì ta đã đến. Ta ngạc nhiên nói, vì sao nàng không dẫn ta đào tẩu sớm một chút, không phải đã tránh được Vu Đế sao? Bách Hợp nói, ngốc hài tử. Chàng lần này đến sa mạc, không phải cùng với Vu Đế quyết một trận tử chiến sao? Hắn chịu đưa đến cửa, vì sao còn muốn cự tuyệt đây? Chỉ có đối mặt khiêu chiến, tiềm năng của chàng mới có thể bắt đầu kích thích toàn diện. Chuyện nguy hiểm này là không thể bất chấp. Ta cười khổ, giết Vu Đế, không phải cũng là giết công chúa sao? Bách Hợp nói, Vu Đế đã biết chàng sẽ mềm lòng, cho nên nơi nào cũng chiếm được thượng phong. Ta ngẩn ngơ, nàng muốn ta ngay cả sinh tử của công chúa cũng không để ý sao? Bách Hợp mỉm cười khẽ lắc đầu, ta làm sao có thể ép chàng làm chuyện trái với ý nguyện, chàng thấy đó, Bách Hợp luôn tự tin đối với tiểu tình nhân của ta. Cảm giác nàng là hồng nhan tri kỷ đối với ta càng khắc sâu, Vu Đế có đuổi theo phía sau không? Bách Hợp nhìn về phía trước, gật đầu, đúng vậy. Hắn đang đuổi theo phía sau, lực lượng còn liên tục tăng cường, với tốc độ của phi tuyết chạy 2 ngày 2 đêm, vị tất có thể bỏ hắn lại phía sau. Ta hoảng sợ nói, ta đã hôn mê 2 ngày 2 đêm sao? Bách Hợp thở dài yếu ớt nói, ta đã liên tục đem ái năng truyền vào trong cơ thể chàng, nhưng trong lòng chàng tràn ngập nỗi đau đối với cái chết, cho nên tốc độ phục nguyên rất chậm. Ta rốt cuộc hiểu được dụng tâm của nàng, gật đầu, ta hiểu rồi, tâm thần hoàn toàn đặt ở cơ thể mỹ lệ đang kề sát bên mình, hít thở mùi hương độc hữu của nàng. Đó là mùi hoa Bách Hợp. Tâm trí ta quay lại thời khắc lúc ta và nàng sơ ngộ. Bách Hợp thần bí náu mình trong tấm bạch sa, tựa như đang ẩn trong đám sương mù không thể xuyên thấu. Nghĩ vậy, ta yên tĩnh trở lại, cảm thấy linh năng của nàng cuồn cuộn không dứt tống nhập vào cơ thể. Bất giác, ta ngủ mê đi. Đó cũng không hẳn là một giấc ngủ, mà chỉ là một loại thư giãn thoải mái, vô tư vô niệm, nhưng ý thức lại rõ ràng thông suốt. Khi ta tỉnh lại, tình huống đã có biến chuyển lớn. Phi tuyết phi ngược bão cát, khó nhọc cõng hai người chúng ta đi tới. Bách hợp đem tuyệt thế dung nhan của nàng giấu sau tấm bạch sa, ngay cả cặp mắt nhiếp hồn của nàng cũng ẩn sau tấm mạng. Ta ngồi thẳng dậy, phát giác mình đã phục nguyên, lực lượng so với trước kia tựa hồ còn mạnh hơn. Thật sự, mỗi một lần nguy nan, tinh thần và lực lượng của ta đều có phát triển lớn. Bảo Cát bất ngờ thốc vào mặt. Với sự trợ giúp của Bách Hợp, ta bịt mặt lại, thay nàng cầm cương phi tuyết ngược gió mà đi. Tâm linh và thân thể chúng ta hòa nhập thành nhất thể, không gì có thể chia cắt. Đây là cảm giác trước giờ chưa bao giờ có, ngay cả khi cùng Tây Kỳ, cũng không có loại cảm thụ say lòng người như thế này, không thể đạt đến cảnh giới mãnh liệt như thế. Linh năng của ta hướng về Bách Hợp hỏi, Vu Đế có đuổi theo không? Tâm linh của Bách Hợp hồi đáp, đúng vậy. Hắn đang ở cách sau chúng ta khoảng 10 dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua chúng ta. Ta hoảng sợ nói, hắn chẳng lẽ có thể chạy nhanh hơn phi tuyết sao? Dưới tình huống bình thường, tốc độ của hắn tuyệt không thể đuổi kịp phi tuyết, nhưng hắn lại phóng xuất ra một cơn phong bạo, làm tốc độ chúng ta giảm xuống rất nhiều, mà hắn lại càng lúc càng gần. Ta nhíu mày, hắn vì sao không lập tức vượt lên, giết chết chúng ta, xem ra lực lượng của hắn đang tăng cường không ngừng. Bách Hợp thở dài, hắn đang chờ thời khắc Thái Dương hạ sơn, không có có Thái Dương, năng lực của chàng sẽ rất kém, hắn đối phó chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ta nghiến răng nói, không bằng chúng ta quay lại đi tìm hắn. Nàng lại thở dài, vô dụng thôi, sớm hôm nay, ta đã từng quay lại tìm hắn, nhưng hắn lại trốn mất. So với hồ ly hắn còn giảo hoạt gấp trăm ngàn lần. Ta im lặng không nói gì, kéo cương phi tuyết, hai người một ngựa không ngừng chống chọi với cuồng phong và bão cát, trong cơn mưa cát, thẳng tiến trong biển cát u ám vô tận. Ta đem linh năng truyền vào cơ thể phi tuyết, nhằm hỗ trợ cho nó trong thế giới đáng sợ của những cơn cuồng phong và thị giác mơ hồ này. Ta tựa như một người bỗng nhiên bị mất đi thị giác, chỉ bằng cảm giác bước đi trong cơn bão cát cuồng nộ gào thét chung quanh. Trong tình cảnh như vậy, căn bản là không có biện pháp gì để biết thời gian thế nào. Ta hướng Bách Hợp dò hỏi. Ma nữ Bách Hợp nói, khoảng sau giờ ngọ, ta vẫn cẩn thận tính toán thời gian. Ai? Ta hiểu được hàm ý tiếng thở dài của nàng, bởi vì nó tựa như một bài tính chúng ta còn bao nhiêu tiếng đồng hồ có thể sống. Đột nhiên ta nảy ra một ý, nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, hướng ma nữ nói, rất kỳ quái. Vu Đế đã có thể chế tạo một cơn bão cắt u ám thiên địa như vậy, sớm đã cắt đứt liên hệ giữa ta và Thái Dương, vì sao không mau chóng đuổi tới, giải quyết chúng ta? Bách Hợp bình tĩnh trả lời, ta cũng từng nghĩ tới này vấn đề, khả năng lớn nhất là có thể khi hắn cùng chúng ta huyết chiến, khó có thể phân thần khống chế thiên khí, cho nên mới đợi đến ban đêm, không còn Thái Dương. Ta ghìm cương, trầm tư hồi lâu, quay đầu ghé tai nàng nói, nếu như lực lượng hai người chúng ta lực lượng kết hợp lại so với Vu Đế khác biệt không xa, hắn đã có thể khống chế thiên khí, chúng ta vì sao không thể triển khai phản kích đối với hắn, chỉ cần hắn phân tâm, sẽ không thể tiếp tục khống chế trận bão cát này, chúng ta sẽ có thể chạy đến phế tích trước hắn. Bách Hợp vui vẻ nói, chúng ta tạm thử một lần, cho dù không thành công, còn hơn là ngồi chờ chết. Ta mỉm cười, nói, chúng ta tuy không thể thật sự ân ái, nhưng dung hợp tinh thần, có phải cũng giống như ân ái? Đến đây đi. Chúng ta dùng tinh thần để ân ái, phá vỡ uy phong của Vu Đế. Ta vỗ lưng phi tuyết, tiếp tục đi tới. Linh năng của Bách Hợp liên tục đổ vào cơ thể ta, rồi từ trong người ta chảy vào cơ thể nàng. Sau vài lần tuần hoàn, tâm linh chúng ta dung hợp thành nhất thể, sản sinh ra lực lượng như toàn phong, vươn ra khắp bốn phía. Tà lực khổng lồ của Vu Đế tràn ngập trong bão cát, tựa như bức tường sắt, khó có thể công phá hoặc chuyển dời. Ta trong lòng vừa động, đem lực lượng tâm linh liên thủ phóng lên không trung. Linh giác liên tục truyền đi, chỉ chốc lát xuyên phá lớp mây mù và bụi mờ tầng tầng lớp lớp, tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt năng của Viêm Dương. Chúng ta tâm thần lĩnh hội, hấp nạp ánh sáng và nhiệt năng vào thân thể chúng ta. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, một đạo dương quang phá mây mù, chiếu xuống chúng ta. Điều đó giống như tại một thế giới hôn ám không ánh sáng, đột nhiên một ngọn đèn chiếu rọi vào chúng ta. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Tựa như cảnh mặt trời chiếu rọi tại lục cảnh lại tái diễn. Dương Quang liên tục khuếch tán, lực lượng của Bảo Cát lúc này liên tục bị suy yếu. Tâm linh chúng ta cùng hò reo phấn khởi. Phi Tuyết toàn thân thả lỏng, phóng như bay. Chúng ta phi đến đâu, Dương Quang lập tức đuổi tới nơi đó, mây đen trên thiên không thượng bị phá thành một khe hở dài, trông như một kỳ quan. Tốc độ của Phi Tuyết bỗng chốc lên đến đỉnh điểm, trong nháy mắt xuyên qua cuồng sa, phi như điên cuồng dưới bầu trời trong xanh. Ta cùng Bách Hợp tháo mạng che mặt, thả sức phóng như bay trên sa nguyên sáng rực. Ta quay đầu lại. Khuôn mặt tuyệt thế của Bách Hợp đang phát sáng, mái tóc dài óng ánh dưới dương quang chiếu rọi, phất phơ trong gió, vẻ tuyệt mỹ siêu nhiên đó làm ta cảm động đến rơi lệ. Đến hoàng hôn chúng ta rốt cuộc cũng bỏ xa Vu Đế. Bách Hợp nhẹ nhàng nói bên tai ta, Lan Đặc. Chúng ta phải ngừng lại cho Phi Tuyết tạm nghỉ, nó đã sớm dùng hết toàn lực, chỉ nhờ vào dị năng của chàng, nếu không cho nó nghỉ ngơi, nó sẽ kiệt lực mà chết. Ta sợ hãi cùng nàng xuống ngựa. Lúc này những đụng cát nhấp nhô như sóng biển đã bị thay thế bởi bình nguyên sa thạch. Chúng ta chậm rãi đi giữa đất trời mênh mông, trên đầu lác đác vài đám mây trôi bồng bềnh tựa lá rơi. Ánh tịch dương từ phía sau chiếu tới, in dài bóng chúng ta trên hoang nguyên. Hai con hải âu bay ngang qua trên đầu chúng ta, tiếng kêu ầm ĩ của chúng làm cho vùng đất không chút sinh khí này dường như có thêm chút sức sống. Ta nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh, khi ta âu yếm nhìn nàng, nàng luôn đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, đôi mỹ mục lóe sáng, cực kỳ động lòng. Vẻ đẹp của nàng không thể so sánh được, đặc biệt là ánh mắt hiểu đời của nàng, càng khiến người say mê. Tuy vẫn chán nản về cái chết của Sana, nhưng trong ký ức cố quên của ta, nó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Muốn chiến thắng Vu Đế, chỉ có thể dựa vào tình yêu. Cặp mắt ranh mảnh của Phi Tuyết càng lúc càng mất dần thần sắc. Chúng ta không thể không ngừng lại, ngồi nhìn đêm đen buông xuống. Ta tựa như một tiểu hài tử, rút vào trong cơ thể thơm tho của Bách Hợp, hưởng thụ đêm đen của hoang nguyên. Minh Nguyệt dần dần lên cao, ánh hoàng kim hoàng của nó làm thiên mộng, phiêu hương hai ngôi sao sáng cũng phải ảm đạm thất sắc. Dưới nguyệt dạ mênh mông, ta sinh ra cảm giác rất kỳ dị, giống như chúng ta đột nhiên bị thu nhỏ lại. Chúng ta hai người một ngựa chỉ là một điểm nhỏ. Mà cả bình nguyên sa thạch, thậm chí khắp sa mạc, cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Vây quanh chúng ta là màn đêm vô tận. Bách Hợp ôm nhu nói, tiểu tình nhân. Phải chăng vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mà sinh ra cảm xúc? Ta gật đầu nói cho ta biết. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Bách Hợp khẽ thở dài, với sinh mệnh rất dài của ta so với thường nhân, ta cũng vẫn suy tư vấn đề này, chàng cũng từng xem qua miêu tả trong trí tuệ điển, thái dương của chúng ta cùng hàng triệu thái dương khác, phân bố trong không gian rộng lớn này, mãi mãi tỏa sáng, không có nguyên nhân hay mục đích gì cả. Ta chấn động, không. Nhất định có mục đích gì đó, chỉ là chúng ta không biết thôi. Bách Hợp nói, chàng nhanh đến phế tích, trực tiếp hỏi phụ thần, biết đâu ông ấy có thể cho chàng một đáp án. Ta tràn đầy hy vọng, nàng không phải nói ông ấy tổn hao hết năng lượng, đã ẩn đi không nói nữa sao? Bách Hợp mỉm cười, ông ấy đã có thể chuyển lực lượng cho chúng ta cũng có thể chuyển lực lượng lại cho ông ấy, ông ta lại không thể trả lời chàng sao? Nàng ngừng lại một lúc, tâm trạng đầy cảm xúc, chàng nhìn bầu trời đêm này, vài triệu năm trước là hình dáng này, vài triệu năm sau cũng vẫn vậy. Nó mặc dù cũng có sinh diệt biến hóa, lại không phải là chuyện mà sinh mệnh ngắn ngủi của chúng ta có thể thấy. Ta trong lòng mọc lên một cỗ hàn ý, cả hàng vạn vạn năm không hề thay đổi bỗng trong khoảnh khắc này đã trở nên khác xa vô hạn. Không chỉ một cá nhân, thậm chí tất cả sinh mệnh đều không quan hệ đến sự phát sinh và phát triển của nó. Nhưng đối với nhân loại, hoặc đối với ta và Bách Hợp mà nói, đấu tranh cùng Vu Đế chính là một việc trọng yếu. Nhưng trong vũ trụ bao la này lại chỉ là một chuyện vặt vãnh. Vinh nhục của nhân loại đối với vũ trụ chỉ là một hạt bụi dưới ánh dương quang vĩnh hằng. Hiện thực tựa như từng hỏa cầu và những tinh thể tại hư không vĩnh cửu không ngừng quay tròn, tuần hoàn không ngừng nghỉ tại không gian vô tận, coi thường tất cả chuyện phát sinh. Bách Hợp nhìn minh nguyệt cao chiếu, buồn bã nói, mỗi khi ta nhìn lên bầu trời đêm, đều cảm thấy nhỏ bé và cô độc. Theo như trí tuệ điển nói, tinh quang bây giờ chúng ta thấy có thể là một tinh thể đã biến mất ức vạn năm trước, đến bây giờ mới chiếu đến mắt chúng ta, chuyện đó làm người ta cảm thấy run sợ. Phi Tuyết lúc này phát ra một tiếng hí nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Ta đưa tay vuốt ve đầu nó. Phi Tuyết dùng mũi ngửi lên tay ta. Một trực giác làm ta run sợ trỗi dậy trong lòng. Sinh mệnh của Phi Tuyết đang rời đi. Bách Hợp thở dài, đừng uổng phí linh năng, nó sớm đã hao hết năng lượng sinh mệnh, hãy để nó an nghỉ đi. Ta không thể tin được ôm lấy cổ Phi Tuyết, nhiệt lệ trào ra, không, nó còn chưa gặp Đại Hắc, có thể nào chết đi được. Mái tóc Bách Hợp tung bay trong dạ phong băng hàn của sa mạc, vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, nhưng lại có vẻ bi thống, chậm rãi nói, nếu vũ trụ cũng có khởi đầu sinh diệt, sinh mệnh cũng không ngoại lệ, hãy để nó bình tĩnh ra đi. Nó đã cùng chúng ta đi một đoạn đường rất xa, ta và nó đều cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lòng ta trỗi dậy một cảm giác bất tường. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.